Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 625, tiến vào Iron Man. Đây chính là ngươi một mực chờ đợi chờ Marvel thế giới. Không làm chút chuẩn bị sao? Meredith trong phòng làm việc, nhanh chóng xem lướt qua một phần vừa fax tới được một phần văn kiện. Meredith ngẩng đầu ngồi đối diện ở cửa sổ sát đất trước Diệp Thiên Hồ nói rằng những ngày qua Diệp Thiên Hồ đều cùng với Meredith. Ở Diệp Thiên Hồ biết được cái kế tiếp thế giới là Iron Man sau khi Meredith cũng tự nhiên ngay đầu tiên biết được. Không có quá nhiều kỳ quái tâm tình, Meredith đã đối với Diệp Thiên Hồ mỗi cái thế giới điện ảnh bên trong chạy tới chạy lui sinh hoạt có chút tập mãi thành quen, liền bản thân nàng đều là cái kia bị mệnh danh là Prometheus thế giới mang ra đến đây. Cũng không cần, đoạn thời gian đó, tuy rằng trái đất còn có trái đất ở ngoài, đã sớm có rất nhiều mạnh mẽ sinh mệnh, có điều toàn thể mà nói vẫn tương đối ôn hòa. Ta bên người mang theo những này cơ bản trang bị, gần như liền đầy đủ ứng phó. Ngồi ở cửa sổ sát đất trước Diệp Thiên Hồ dưới chân trên mặt đất chỉ trỏ, khởi động dưới thân cái ghế chuyển hình Meredith phương hướng. Ta suýt chút nữa đã quên, ngươi nhưng là vẫn bên người đều những này một cái nhà kho. Hiện tại ngươi không gian kia bao lớn? 2 triệu thước vuông, gật gù. Diệp Thiên Hồ nhìn Meredith, có chút áy náy mà nói rằng, đúng là ngươi. Nguyên bản đưa cho ngươi hứa hẹn xem ra muốn kéo dài thời hạn chấp hành. Không đáng kể, Meredith thả dưới văn kiện trong tay, nhìn rơi ngoài cửa sổ thế giới, nói, đối lập ở sáng tạo một cái vượt qua Wayland tập đoàn thương mại đế quốc. Ta nghĩ, quản lý tốt thế giới này tựa hồ càng thêm thú vị. Này, nói cách khác, ngươi không chuẩn bị đi Marvel thế giới? Diệp Thiên Hồ hỏi. Cười lắc đầu một cái, Meredith nói rằng, không nhất định a, lúc nào ta cảm thấy ở thế giới này tẻ nhạt, liền đi Marvel thế giới nhìn, so với thế giới kia của trái đất, ta càng yêu thích có thể đi thế giới kia địa ngoại văn tên đi nhìn một chút. Người ngoài hành tinh, ngoại trừ loại kia buồn nôn kỹ sư, ta còn chưa từng thấy cái khác đây, ngươi là lão đại, nghe lời ngươi. Diệp Thiên Hồ tự nhiên không có ý kiến. Xác thực, Marvel thế giới điểm đặc sắc, có thể xa xa không chỉ là trên trái đất các siêu anh hùng. Trái đất ở ngoài các loại văn minh, Diệp Thiên Hồ đồng dạng cảm thấy hứng thú vô cùng. Ở trái đất nhìn vui đùa một chút, sau khi nên đi càng rộng lớn hơn trong vũ trụ đi xem lướt qua một phen. Chỉ hy vọng khỏi nói trước gặp phải cái kia cường hãn tử thự tinh. Đừng động là nơi nào, làm kế hoạch hóa gia đình đều là ngoan nhân. Hiện tại Diệp Thiên Hồ có thể không trêu chọc nổi vị kia. Lại nói, rốt cục lại một lần nữa muốn mở ra Marvel điện ảnh vũ trụ. Tính ra, khoảng cách lần trước Captain America thế giới, trung gian đã khoảng cách 6 cái thế giới điện ảnh. Đối với hắn mà nói cũng coi như là trải qua thời gian rất lâu. Marvel thế giới là Diệp Thiên Hồ rất sớm đã quyết định nhất định phải cố hóa thế giới điện ảnh. Này một loại đặc sắc thế giới, nếu như không thăm dò cẩn thận một phen, vậy thì quá đáng tiếc. Chỉ có điều trước Captain America vị trí thời gian điểm thật sự không ra sao. Thông thường mà nói siêu anh hùng vẫn có, tỉ như cắn thuốc Captain American, nha. Lần này Captain American vẫn bị hắn cho huấn luyện ra đây. Sau đó, Wakanda đời đời truyền thừa Black Panther, cùng với Kamatai đám kia động một chút là cận chiến các pháp sư. Nói không chắc còn có thể có cái gì ẩn giấu nhân vật. Dù sao cũng là Marvel điện ảnh vũ trụ, tuy rằng không giống với manga, thế nhưng như thường phức tạp, có điều liền Diệp Thiên Hồ mà nói. Thời gian như vậy điểm Marvel thế giới còn chưa đủ thú vị. Chân chính huy hoàng đại thời đại hẳn là ở 21 thế, mà Iron Man sinh ra hầu như liền đại biểu thời đại kia đến. Vì lẽ đó, mặc dù lúc trước ở Captain America thế giới sinh hoạt gần một năm này, Diệp Thiên Hồ cuối cùng cũng không có cố hóa Marvel thế giới. Hắn cũng không muốn đợi chờ thêm hơn một nửa cái thế kỷ. Huống hồ bởi vì tốc độ thời gian trôi qua loại hình đồ vật. Nghĩ đến đợi được thời đại kia, liền càng không biết muốn lúc nào. Hiện tại cũng không phải dùng nghĩ nhiều như thế. Tức sẽ tiến vào thế giới điện ảnh chính là Iron Man. Lần này lại trở lại Marvel thế giới. Hoàn thành hệ thống cho hắn công tác sau khi. Tất nhiên muốn cố hóa Marvel thế giới. Ở tiến vào Marvel thế giới trước. Diệp Thiên Hồ lần thứ hai hồi ức một hồi trước ở Marvel thế giới thế chiến thứ hai thời gian như. Vậy điểm từng làm sự. Sau đó chợt phát hiện. Lần trước đi nơi nào. Lưu lại sự tình các loại cũng thật là không ít đây. Vốn nên làm gút xuyên qua Marvel thế giới rất dài một đoạn thời kỳ Space Jam. Bây giờ ở trong tay của hắn, chỉ là vì tận chịu có thể để nội dung vở kịch bình thường một chút. Space Jam bị hắn nắm sau khi đi, làm sắc ngoài Tesseract không chỉ không có bị phá hỏng, trái lại bị Diệp Thiên Hồ mượn Lilith sức mạnh rót vào Space Jam năng lượng. Cùng loại năng lượng, bất kể là từ đối ngoại biểu hiện vẫn là cơ sở năng lực trên. Tesseract cùng trước đều không có bất kỳ khác biệt gì. Hệ thống làm những chuyện này còn là phi thường đáng tin. Lại như là xui xẻo Red Skull. Thời gian này điểm nên đều bị truyền lực đến sâu xem vị trí Vi Vormir thật nhiều năm. Một người ở trong đó bích hối lỗi đây. Lần thứ hai trở lại. Nếu như vẫn là dựa theo như cũ phát triển, Tesseract hiện tại nên thành S-H-I-E-L-D vật siêu tập. Mà Stephen Rogers hiện tại nên chờ ở Bắc Cực đóng vai chính mình Đại Băng Côn. Còn có Wakanda cái kia món nợ xấu. Có xét thấy cùng Wakanda vị này hắc báo thần giao lưu. Hắn tuy nói từ Wakanda ám xoa xoa đào đi rồi một nửa vibranium khoáng. Nhưng nó cũng không có thể nói là ăn cắp. Người ta hắc báo thần đều nói rồi. Những vibranium đó cho phép Wakanda người sử dụng. Nhưng cũng không là nói quyền sở hữu chính là Wakanda người. Nói cho cùng, hắc báo thần mới là chủ nhân chân chính. Diệp Thiên Hồ bây giờ cùng hắc báo thần trực tiếp đạt thành giao dịch. Hắn mang đi vibranium cũng là hắc báo thần tán thành kết quả. Nhưng mà, tuy rằng đây là sự thực, nhưng Wakanda người có thể không nhất định có cái này giác ngộ. Đến thời điểm gặp chỉnh ra cái gì chuyện hư hỏng, Diệp Thiên Hồ cũng không cách nào suy đoán. Nói cho cùng cũng chính là một cái binh tới tướng đỡ. Thật không có cái gì quá mức. Lúc trước hắn rời đi Marvel thế giới trước, ở Đại Tây Dương một cái trên hải đảo gieo xuống một viên mộng đẹp hạt giống. Nghĩ đến, trải qua hơn một nửa cái thế kỷ trưởng thành, cái này vốn là đến từ chính nguyên bản người khổng lồ thế giới đặc hữu mộng đẹp, nên cũng đã bị Marvel thế giới tiếp nhận, trở thành thế giới kia một phần, đồng thời, cũng trưởng thành vì là có thể vì là Diệp Thiên Hồ cuồn cuộn không ngừng sinh ra mộng vị trí. Mộng đẹp sinh ra thực chất hóa mộng, đối với Diệp Thiên Hồ ý nghĩa. Là chân chính tinh thần lương thực, đối với lực lượng tinh thần của hắn tới nói là một loại tuyệt hảo bổ sung vật liệu. Cuối cùng, còn có Peggy Carter A, Diệp Thiên Hồ này vừa đến vừa đi, nguyên bản vẫn là nằm ở chiến tranh thế giới thứ hai Marvel thế giới. Cũng đã tiến vào đầu thế kỷ thứ 21, hơn một nửa cái thế kỷ liền như thế trôi qua, lúc trước thời điểm. Peggy Carter trung quy vẫn là không cách nào thả xuống trách nhiệm của chính mình. Càng không có cách nào tình yêu cố sự bên trong vai nữ chính như thế tùy tùng Diệp Thiên Hồ hào. Hiệp địa rời đi thuộc về mình chiến đấu cùng quốc gia. Cuối cùng, Diệp Thiên Hồ dùng giả chết phương thức thoát thân rời đi sau khi Peggy Carter vẫn như cũ lưu ở thế giới kia. Tiếp tục người khác trong miệng, Carter đặc công. Công tác. May là Peggy Carter là một cái phụ có trách nhiệm người, cũng không phải một cái gàn bướng người. Trước lúc ly khai, bọn họ liền vì là tương lai nghĩ kỹ đường lui, vì phòng ngừa lần thứ hai nhìn thấy Peggy Carter thời điểm. Đối phương đã là một cái chỉ có thể cả ngày nằm ở trên giường bệnh cúi xuống lão nhân. Diệp Thiên Hồ ở mộng đẹp vị trí trên hải đảo, chuyên môn cho Peggy Carter lưu lại hôn mê khoang. Đối với thế giới kia tới nói, đúng là gần qua hơn 60 năm thời gian. Thế nhưng đối với hôn mê trường bên trong Peggy Carter, nhưng chỉ là ngủ một giấc. Tuy rằng, cái này cảm thấy khả năng hơi hơi dài ra như vậy một điểm. Gần như cũng chính là có chuyện như vậy. Lần này Iron Man thế giới nhiệm vụ sau khi kết thúc sẽ chính thức cố hóa Marvel thế giới. Diệp Thiên Hồ luôn có loại cảm giác nhiệm vụ lần này có lẽ sẽ rất dễ dàng, thậm chí rất khả năng chính là làm một cái quá tràng. Tuy rằng Lilith vẫn như cũ đối với sắp bắt đầu nhiệm vụ nói năng thận trọng, nhưng Diệp Thiên Hồ cái cảm giác này vẫn như cũ mãnh liệt. Ngươi còn muốn ở nơi đó ngồi tới khi nào? Meredith âm thanh bỗng nhiên đánh gãy Diệp Thiên Hồ tâm tư. Cái gì? Đình chỉ hồn ở trên mây trạng thái. Diệp Thiên Hồ có chút không hiểu nhìn sau bàn làm việc nữ nhân. Vừa nhưng đã quyết định muốn mở ra thế giới kia. Cũng đừng lại ta này chướng mắt. Đi tìm được ngươi rồi Peggy Carter đi. Meredith cũng không còn đến xem những người văn kiện. Đứng dậy đi tới văn phòng góc tủ rượu trước, chọn lựa kiếm một phen sau khi lấy ra một bình rượu đỏ. Ta là bị ghét bỏ sao? Diệp Thiên Hồ bất đắc dĩ nói rằng, Meredith cũng không quay đầu lại mà nói rằng, xem ra ngươi vẫn có chút tự mình biết mình. Khoảng cách cố hóa G, Y, Dâu, The Rise of Cobra thế giới, cũng đã trải qua một quãng thời gian rất dài. Tạm thời nơi này còn có những thế giới khác đều không có chuyện gì. Diệp Thiên Hồ cũng không có tiếp tục dừng lại. Cùng ngày liền bị Meredith đánh đuổi. Dường như hắn đã trải qua thật nhiều thứ như vậy. Diệp Thiên Hồ chỉ là ở trong đầu nói với Lilith một câu. Tiến vào Iron Man thế giới. Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt phát sinh chuyển biến. Xuất hiện lần nữa đã là thuộc về Marvel thế giới của trái đất. Lần này, Diệp Thiên Hồ không có lại thả ra lực lượng tinh thần đi cảm thụ hàng rào không gian tồn tại. Cùng thực lực bây giờ của hắn so với hàng rào không gian mạnh mẽ quá đáng. Coi như Diệp Thiên Hồ chỉ là ở mượn hệ thống sức mạnh xuyên qua hàng rào không gian thời điểm. Đơn thuần đi cảm thụ hàng rào không gian khí tức. Đối với Diệp Thiên Hồ tinh thần tới nói đều là một lần nghiêm trọng áp bức. Cứ việc thời gian này điểm Marvel thế giới vẫn tính là ôn hòa. Nhưng kỳ thực cũng chỉ là ở bề ngoài như vậy. Vẫn là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Ai biết Lilith lần này lại gặp để cho mình xuất hiện ở hy kỳ cổ quái gì địa phương. Chuyện như vậy, Lilith nhưng là có trước khoa. Hơn nữa không chỉ một lần. Đây là Times Square. Nhìn bên cạnh cái này cũng không địa phương xa lạ. Diệp Thiên Hồ hơi kinh ngạc, lần này, Lilith dĩ nhiên lương tâm phát hiện không có hố hắn, bên người người đi đường vội vội vàng vàng, nhưng không có bất kỳ người nào ý thức được, người này là bỗng dưng xuất hiện ở đây, bọn họ có thể nhìn thấy Diệp Thiên Hồ, thế nhưng Diệp Thiên Hồ xuất ra hiện phương thức, lại bị tất cả mọi người theo bản năng mà quên, lập tức. Lilith âm thanh cũng ở Diệp Thiên Hồ trong đầu vang lên. Lần này nhiệm vụ, thu được Arc Reactor toàn bộ tư liệu. Nhiệm vụ khen thưởng, 50 điểm năng lượng. À, cũng thật là rất keo kiệt. Nghe được nhiệm vụ lần này khen thưởng, Diệp Thiên Hồ không nhịn được bĩu môi. Tốt xấu cũng là ở Marvel nổi danh thế giới độ phi thường cao Arc Reactor A. Kết quả cũng chỉ có 50 điểm năng lượng khen thưởng. Có điều, hiển nhiên Lilith cũng không có đáp lại Diệp Thiên Hồ ý tứ. Theo thường lệ, ở tuyên bố xong nhiệm vụ sau khi khôi phục vắng lặng, cũng không có quá mức xoắn suýt này 50 điểm năng lượng. Nếu như là những thứ đồ khác còn khó nói. Thế nhưng Arc Reactor, đối với Diệp Thiên Hồ mà nói cũng không có quá nhiều độ khó. Phải nói trước hắn cảm giác cũng không sai. Lilith lần này cho nhiệm vụ của hắn vốn là đi cái quá tràng mà thôi, cũng không cần đi cứu vớt cái gì Iron Man, càng không cần cùng hắn nhưng đối phó hắn giáo phụ. Arc Reactor vốn là Diệp Thiên Hồ tình thế bắt buộc đồ vật. Nhiệm vụ lần này cũng chính là thuận lợi mà làm. Hơn nữa, nếu như có một số việc không có phát sinh biến cố, hắn đều không cần lấy cái gì phi thường quy thủ đoạn. Cũng không cần đi tìm Tony Stark, tìm một ông già là có thể. Tiền đề là, lão già còn sống sót. Đi đến thế giới này, đầu tiên muốn làm, chính là làm rõ, hiện tại đã nằm ở lúc nào. Nếu là Iron Man, như vậy thời gian này điểm, Tony Stark nhưng là chân chính nhân vật chính. Hắn lúc đến nơi này, rất khéo, New York chính đang mưa rơi lác đác. Rất nhiều người không thích loại này mưa dầm kéo dài khí trời. Diệp Thiên Hồ nhưng là rất yêu thích. Liền, tâm tình tốt hơn rồi. Chu vi người đi đường ở ngày mưa bước chân càng thêm vội vàng. Cũng không phải tất cả mọi người cũng giống như là Diệp Thiên Hồ như thế hưởng thụ lúc này mưa nhỏ. Ở ven đường lựa vài phần báo chí mua lại lật xem. Rất nhanh sẽ tìm tới hắn tin tức cần. Một cái nào đó tên là Tony Stark nam nhân, đều là rất dễ dàng có thể ở qua báo chí nhìn thấy bóng người của hắn. Đối với này một loại dung hợp nhà phát minh, xí nghiệp gia còn có Playboy chờ chút nhân tố nam nhân, đều là sẽ phải chịu truyền thông yêu chuộng, nhìn thấy qua báo chí cái kia vẫn như cũ phi thường nụ cười sán lạn mặt. Diệp Thiên Hồ nhoáng cái đã hiểu rõ. Hiện tại Tony Stark còn ở tùy ý nhân sinh đây, ngoại trừ đối với Stark tập đoàn một ít phân tích ở ngoài. Diệp Thiên Hồ có thể tìm tới nhiều nhất là một cái Playboy làm sao hành vi phóng đãng, tựa hồ đối lập với chuyên nghiệp văn tự tư liệu. Mọi người đối với vị này đỉnh cấp nhà giàu đường viền hoa tin tức cảm thấy hứng thú nhất. Cuối cùng, Diệp Thiên Hồ rốt cuộc tìm được một cái tối tin tức có giá trị. Hai ngày sau, Tony Stark đem ở thành phố cờ bạc Las Vegas thu được do quân đội ban phát vinh dự cao nhất thưởng. Lại một lần thu được, không thể không nói, cùng cái kia trải qua bắt cóc, bị thương, bạn tốt ở trước mặt mình tử vong này một ít liệt biến cố sau khi đại triệt đại ngộ Iron Man so với. Vào lúc này Tony Stark, thật là không thế nào thảo thích. Diệp Thiên Hồ càng không có ở thời gian này điểm tiếp xúc Tony Stark dự định. Hơn nữa hắn cũng thật tò mò. Hắn đã với cái thế giới này tạo thành một chút thay đổi. Có chút thậm chí trực tiếp quan hệ đến Tony Stark bản thân. Chính là không biết, vài ngày sau trận đó tập kích có phải là còn sẽ phát sinh đây? Nếu như không cẩn thận, để đem Marvel thế giới nhân khí cao nhất Iron Man cho làm không còn. Cái kia việc vui nhưng lớn rồi. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Lắc đầu một cái, tiện tay đem trong tay đã có chút bị nước mưa thấm ướt báo chí ném vào trong thùng rác. Diệp Thiên Hồ thoáng hồi ức một hồi trong ký ức cảnh tượng. Hướng về một lối đi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.